Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, Thái Dương Bí Văn. Đinh, tại Thái Dương Bí Cảnh cửa vào trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thái Dương Cổ Kinh, chú thích. Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh ý thức khẽ chấn động. Quả nhiên, trên Thái Dương ẩn giấu đi bí mật kinh người. Lại là Thái Dương Bí Cảnh. Trước mắt là một cái bí cảnh cửa vào. Chỉ là còn không cách nào vượt tới. Tự nhiên không có cách nào tiến vào bên trong. Thái Dương Bí Cảnh. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt không gian gợn sóng. Cùng hắn đoán không kém. Trên Thái Dương có bí cảnh. Cùng Côn Lôn hư lối vào một dạng. Sinh ra từng đạo không gian gợn sóng. Có lẽ là cùng địa cầu dị biến có liên quan. Có thể là bởi vì lúc trước một trận thiên hàng cam lộ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Bí cảnh bên trong ẩn giấu đi cái gì? Lúc này Liễu Thanh trong lòng suy nghĩ một cái vấn đề khác. Bí cảnh bên trong cất giấu bí mật gì? Phải chăng ẩn giấu đi một số không muốn người biết khủng bố? Dù sao hắn mới vừa từ Trương gia giới cái kia mảnh cấm địa đi ra. Bên trong tựa như là một cái độc lập bí cảnh thế giới. Hồi tưởng lại những thứ này, Liễu Thanh trong lòng có đáp án. Mặc kệ là Côn Lôn hư, vẫn là trước mắt Thái Dương bí cảnh, đều ẩn giấu đi cực lớn bí mật, thậm chí có khả năng cất giấu nguy cơ to lớn. Liễu Thanh hai mắt sáng rực, lưng sau khi ngưng tụ ra một vòng mặt trời, chìm chìm nổi nổi, thôn phệ lấy chung quanh bão từ trường sinh ra năng lượng cường đại. Hệ thống, rút ra Thái Dương cổ kinh. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở đây. Mặt trời phân thân chính thức bắt đầu rút ra vừa mới lấy được Thái Dương cổ kinh. Ông, ý thức chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào. Từng viên huyền ảo phù văn nhảy lên. Mỗi một viên phù văn đều tách ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tựa như là nguyên một đám tiểu hình mặt trời đồng dạng nóng rực cường đại. Thái Dương cổ kinh, chính là một môn cao thâm mặt chắc cường đại cổ kinh. Tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân mặt trời có được hủy thiên diệt địa uy lực. Ngẫm lại xem, giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra một vầng mặt trời đáng sợ năng lượng. Là kinh khủng bực nào? Liễu Thanh yên lặng đắm chìm trong Thái Dương cổ kinh huyền ảo kinh văn bên trong. Bản năng vận chuyển đại đạo chân dài. Đột nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Thương thương thương, chỉ thấy từng viên phù văn lấp lóe. Tản mát ra từng đợt kỳ dị thanh âm, giống như đại đạo thiên âm. Tại đại đạo chân giải ảnh hưởng phía dưới, cả bản Thái Dương cổ kinh phù văn áo nghĩa đột nhiên cùng nhau phát sáng. Tại một cỗ lực lượng vô hình phía dưới dần dần dung hợp lẫn nhau. Một viên tiếp lấy một viên phù văn va chạm, dung hợp, cuối cùng sinh ra cường đại hơn phù văn. Giải rác chừng trăm viên ký hiệu, vậy mà dung hợp làm một. Hóa thành một cái nóng rực vô cùng Thái Dương phù văn. Ông, cái kia viên Thái Dương phù văn hơi chấn động một chút. Chung quanh Thái Dương chi lực đột nhiên cuồng bạo. Bị một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt dâng trào mà đến. Ầm ầm tiếng vang không ngừng. Thái Dương chi lực bạo động. Có bão từ trường bao phủ. Mặt trời phân tử không ngừng hội tụ tuôn ra nhập thể nội. Để Liễu Thanh cả người hóa thành mặt trời đồng dạng. Sau đầu mặt trời chìm chìm nổi nổi, phát ra quang mang mãnh liệt, thôn phệ lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, không ngừng bành trướng, keng, thức hải, một cái Thái Dương phù văn chấn động, đột nhiên bay ra, tại mặt trời bên trong sinh sinh hấp lực cường đại, hình thành một cỗ đáng sợ bão từ trường vòng xoáy. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cảm thụ được cái kia một vầng mặt trời phù văn truyền ra khí tức cường đại cùng áp bách. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thật cường đại Thái Dương phù văn. Liễu Thanh yên lặng quan sát. Nhìn lấy Thái Dương phù văn ngay tại thôn phệ lấy Thái Dương chi lực. Toàn thân bốc lên từng đoàn Thái Dương chân hỏa. Hắn vừa mới tu luyện Thái Dương cổ kinh. Tại đại đạo chân giải huyền diệu lực lượng ảnh hưởng dưới. Đại Nhật chân kinh. Thái Dương cổ kinh dung hợp lẫn nhau làm một, hóa thành Thái Dương phù văn. Vẻn vẹn cái này một cái đại đạo phù văn, thì ẩn chứa hai loại cường đại cao thâm kinh văn lực lượng. So với duy nhất càng thêm cường đại cùng bá đạo. Rất tốt, đến đón lấy chỉ phải thật tốt mượn nhờ thái dương chi lực tu luyện. Cỗ này mặt trời phân thân thực lực liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra chân chính mặt trời kim thân pháp tướng. Liễu Thanh tâm tình, không tệ, nhìn một hồi thì thu tầm mắt lại. Hắn lại yên lặng dò xét một lần thái dương bí cảnh lối vào. Đáng tiếc vẫn không thu được gì. Vào không được, gặp này, Liễu Thanh từ bỏ, chỉ có thể chờ đợi về sau chính thức mở ra lại mưu đồ một phen. Hoặc là có đầy đủ thực lực trực tiếp cường thế đánh vỡ. Địa cầu dị biến, mặt trời cất giấu một cái thậm chí mấy cái bí cảnh. Cái kia những tinh cầu khác phía trên phải chăng cũng ẩn giấu đi bí mật. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn hướng thái dương hệ những hành tinh khác. Đã trên thái dương cất giấu bí cảnh, cái kia trên mặt trăng phải chăng cũng ẩn giấu đi bí mật. Thậm chí những tinh cầu khác phía trên cũng giống như thế. Mang theo phần này suy đoán, Liễu Thanh yên lặng cảm ứng đến mấy cái khác phân thân tình huống. Siêu, lúc này, hỏa diễm phân thân lặng yên xuất hiện. Đối với mặt trời phân thân khẽ gật đầu. Mặt trời quá lớn, ngươi đi xem xét những địa phương khác phải chăng có đồng dạng bí cảnh ba động. Liễu Thanh phân, phó hỏa diễm phân thân, để hắn đi khu vực khác xem xét tình huống. Dù sao mặt trời quá lớn, vô cùng có khả năng còn ẩn giấu đi còn lại thần bí khu vực. Thậm chí còn có còn lại bí cảnh ẩn tàng cũng nói không chính xác. Minh bạch, hỏa diễm phân thân gật gật đầu. Quay người nhoáng một cái thì bay về phía mặt trời một bên khác. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không có tiếp tục dừng lại. Mắt nhắm lại, chủ ý thức thối lui ra khỏi mặt trời phân thân. Về tới chính mình vốn trong cơ thể. Bạch, Ngọc Hư Phong phía trên. Liễu Thanh mở hai mắt ra. Hai đạo nóng rực hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mi tâm ẩn ẩn sáng lên một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Cái kia là một cái thái dương phù văn, lại bị Liễu Thanh ngưng tụ ra một đạo thái dương phù văn, dung nhập bản thể, luyện ta chân thân, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, thái dương phù văn ong ong chấn động, hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp lạc ấn trong thân thể. Trong nháy mắt cho thân thể mang đến cường đại tăng thêm cùng đột phá. Nhục thân chi lực lần nữa tăng cường không ít. Mà lại thuộc về mặt trời phân thân khiếu trong huyệt dần dần ngưng kết một cái thái dương phù văn. Dường như một vầng mặt trời ở nơi này dần dần ngưng tụ. Diễn hóa, rất tốt, lại nhiều một cái đại đạo phù văn. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía hư không? Ánh trăng phương hướng, trong lòng suy đoán trên mặt trăng nhất định cất giấu bí mật. Còn có, tại hắn cảm ứng xuống, một đạo khác phân thân. Canh kim phân thân chính ở trên sao hỏa, tựa hồ cũng đã nhận ra trên sao hỏa ẩn giấu một chút không bình thường. Liền tại mộc tinh phía trên tu luyện cửu kiếp phân thân, cũng cảm ứng được mộc tinh bên trong cất giấu đại khủng bố. Phảng phất có loại đáng sợ đồ vật tồn tại. Loại tình huống này, để Liễu Thanh trong lòng nghiêm nghị, cảm giác sự tình không tốt lắm. Thế giới này giống như cất giấu đủ loại không biết tồn tại. Được rồi. Nghĩ quá nhiều vô dụng, chỉ cần ta có đầy đủ cường đại thực lực vô địch. Quản ngươi cái gì nghiêu quỷ xa thần hết thảy nghiền ép lên đi. Liễu Thanh thần sắc chấn động, vứt hết những thứ này thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Những thứ này muốn lại nhiều đều vô dụng, vẫn là mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. Trước mắt hắn tu vi ở vào thái hư cảnh đại viên mãn tầng thứ. Muốn đột phá nhất định phải ngưng tụ nguyên thần pháp tướng mới có thể bước vào pháp tướng cảnh. Kỳ thật pháp tướng cảnh chính là muốn đề cao nguyên thần chi lực, ngưng luyện cường đại nguyên thần pháp tướng. Điểm này, Liễu Thanh đã có manh mối. Đến pháp tướng cảnh, tại đi lên cũng là độ kiếp kỳ. Chân chính vượt qua thiên môn, thành tựu nổi bật, siêu phàm thoát tục, đường còn rất dài, từ từ sẽ đến. Liễu Thanh an ủi chính mình một câu, bắt đầu lâm vào tu luyện. Ông, hắn vận chuyển thái dương cổ kinh, thẳng đưa tới một đạo thái dương chi lực, hóa thành quang trụ theo trên thái dương xuyên qua bầu khí quyển trực tiếp rơi ở trên người hắn. Hung, Một đoàn thái dương hỏa diễm sôi trào, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Đây là dẫn thái dương chân hỏa thối luyện chân thân, càng tăng cường hơn trong cơ thể mình cái kia một cái thái dương phù văn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.